vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể hoang dã hơn chút nữa. Giữa chừng lại thay một vài tạo hình. Tạo hình cuối cùng, trên thân hai người đều mặc áo choàng ngủ màu đen. Advertisement, cả quá trình chụp hình có thể nói là mượt mà như tơ. Ngập tràn màu sắc, chỉ là tấm cuối cùng. Dennis vẫn mãi không hài lòng. Advertisement, thầy Bạc ngồi trên sofa. Cô Khương ngồi ngang trong lòng thầy Bạc là được. Trên sofa đơn, Khương Mạn ngồi trong lòng Bạc Hạc Hiên. Cả một ngày trời, kiểu tiếp xúc thân mật như thế này có không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là lần này có chút không giống. Áo choàng ngủ rất mỏng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ trên cơ thể anh truyền sang. Chấm, Khương Mạn cảm nhận được gì đó. Bất giác nhìn lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ánh mắt của Bạc Hạc Hiên thay đổi trong tích tắc. Môi mỏng khẽ mím, lại không trốn tránh ánh mắt của cô. Bốn mắt nhìn nhau, những người khác liền trở thành hư vô. Thời gian bỗng bị kéo chậm lại một chút. Một bầu không khí không thể diễn tả được đọng lại giữa hai người. Giống như sự bình tĩnh sau cơn vui vẻ điên cuồng. Trong mắt chỉ còn lại đối phương. Không ai có thể chen vào. Dennis ấn chụp theo phản xạ. Không nhịn nổi mà nói. Thầy Bạc có thể hôn cô Khương một cái không? Ngay khi Dennis đưa ra yêu cầu. Trong lòng mọi người đều thầm nói một câu. Mày đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Việc lần này Bạc Hạc Hiên đồng ý chụp bìa đôi đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Chưa kể chủ đề lần này còn dung tục như vậy. Cố gắng hết sức để phối hợp trong công việc là điều tất nhiên. Hai vị này rất tận tâm. Nhưng nụ hôn này, chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Mọi người trong nghề đều biết rằng những cảnh hôn trước đó của Bạc Hạc Hiên đều là mượn góc quay. Hơn nữa, từ khi debut đến giờ anh chưa từng đóng phim tình cảm nên đến bây giờ anh vẫn chưa có nụ hôn đầu trên màn ảnh. Về điểm này fan vừa yêu vừa ghét, vừa muốn xem lại vừa không nỡ. Dennis rất thất vọng, vừa định nói nếu như không được thì thôi vậy. Nhưng Bạc Hạc Hiên lại cúi đầu hỏi Khương Mạn, có được không? Ánh mắt cô bình thường. Tôi không có vấn đề gì. Công việc mà, cầm tiền rồi thì phải phối hợp thôi. Trái tim như tro tàn của Dennis được nhen nhóm lại. Cách chương.